Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 138, Thánh ma dưới trướng đại tướng. Góc truyện audio.com. Lôi Vũ, tại Thánh ma thời đại, còn có một cái xưng hô, Lôi Tổ, cầm thần phó trắc mặc dù cầm đạo phong thần, uy danh vang động cửu thiên, nhưng là, tại Thánh ma thời đại, còn không vào thập đại cao thủ hàng ngũ, mà Lôi Tổ Lôi Vũ, lại là Thánh ma thời đại thập đại cao thủ. Thần điển ghi chép, Lôi Tổ giận dữ, lôi khắp cửu thiên, ý thức Lôi Tổ nổi giận mà nói. Toàn bộ cửu thiên đều muốn bị thần lôi bao phủ, có thể thấy được Lôi Tổ chi uy, bái kiến Lôi Tổ đại nhân, phí giới đại nhân, một đám siêu cấp thế lực lão tổ sắc mặt đại biến bên trong. Hoảng sợ tiến lên, đều cúi đầu khom mình hành lễ, những này, đều là cửu thiên cự đầu, có là vị diện chi chủ sơ kỳ. Có thậm chí là vị diện chi chủ trung kỳ, nhưng là lúc này gặp đến Lôi Tổ Lôi Vũ, đều được cúi đầu khom người. Một chút thiên thần cảnh, chân thần cảnh càng là trực tiếp quỳ mọp xuống. Hôm nay tới đây thiên bia chấn, đều là chân thần cảnh trở lên. Thiên bia xuất thế, mang theo vô thượng thiên uy, chân thần trở xuống thần linh, đại đế, cổ hoàng đều không thể tiếp nhận thiên uy này, cho nên... Không có thần linh, đại đế, cổ hoàng đệ tử dám đến đây, gặp quỳ sát, khom người một đám cao thủ, Lôi Vũ dáng tươi cười ấm áp, ta đã nhiều năm không xuất thế, mọi người không cần như vậy câu thúc đa lễ, tất cả đứng lên, chúng lão tổ, gia chủ, thiên chân, chân thần mới đứng dậy, Lôi Vũ, phí giới bọn người xuất lĩnh Côn Bằng thần tông một đám cao thủ hướng quảng trường trung ương bên cạnh một cái đất trống đi tới. Quảng trường bên cạnh còn giữ mấy khối đất trống, trong đó lớn nhất khối kia, chính là Côn Bằng thần tông. Côn Bằng thần tông một đám cao thủ trùng trùng điệp điệp đi hướng khối kia lớn nhất đất trống. Lần này, Côn Bằng thần tông tới 30 vị vị diện chi chủ. Thiên thần 1000, phổ thông siêu cấp thế lực, cũng chỉ có 1-2 vị vị diện chi chủ, nhưng là Côn Bằng thần tông lập tức liền xuất động 30 vị. Đây cũng là cửu thiên đệ nhất tông thực lực, bất quá ở đây chúng phương cao thủ đều biết, đây chỉ là Côn Bằng thần tông một bộ phận cực nhỏ lực lượng mà thôi. Có người nói, Cầm Họa tông, Huyền Thiên tông, Thái Thanh kiếm phái, Viêm tộc, Thạch Nhân tộc, Thiên Thú môn, Tu Di Phật tông, Bách Biến môn, Quy Nguyên kiếm tông các loại 9 đại siêu cấp thế lực chung vào một chỗ. Đều không kịp Côn Bằng thần tông, Lôi Vũ. Phí giới bọn người đi hướng Côn Bằng thần tông đất trống. Trải qua Cầm Họa tông đất trống lúc, nhìn thấy một cái người trẻ tuổi áo lam lại ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống. Không khỏi khẽ giật mình, một vị Côn Bằng thần tông thiên thần cao thủ trên trước. Đối với Lôi Vũ, phí giới cung kính nói, lão tổ tông, tông chủ, hắn chính là Lộ Nhất Bình, nha, Lôi Vũ ngoài ý muốn. Hắn lần nữa nhìn về phía Lộ Nhất Bình, nhìn thấy Lộ Nhất Bình bàn đá cùng băng ghế đá lúc. Không khỏi giật mình, hỗn độn thần thạch, phi giới cũng kinh nghi. Lão Tổ Tông, người tự mình giáng lâm, cái này họ Lộ vậy mà vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó uống một mình. Cuồng vọng không gì sánh được, muốn hay không cho hắn chút giáo huấn, một vị vị diện chi chủ trung kỳ cao thủ trên trước. Đối với Lôi Vũ cung kính nói, Lôi Vũ lạnh nhạt nói, không có cần thiết này, một cái không biết trời cao đất rộng hậu bối thôi, tự sẽ có người giáo huấn hắn, sau đó mang theo Côn Bằng thần tông mọi người đi tới Côn Bằng thần tông khối đất trống kia. Côn Bằng thần tông đám người nhanh lên đem một khối kim thần thạch chế tạo bàn đá, băng ghế đá lấy ra ngoài, cho Lôi Vũ, phí giới hai người tọa hạ. Sau đó cho Lôi Vũ, phí giới hai người rót rượu, Lộ Nhất Bình này, cũng liền chỉ dám chiếm cứ Cầm Họa tông đất trống thôi. Chúng ta Côn Bằng thần tông chỗ ngồi, hắn không dám vượt qua nửa bước, xem ra, hắn ngược lại thức thời. Một vị Côn Bằng thần tông lão tổ cười nói, chúng ta Côn Bằng thần tông, như thế nào hắn dám trêu chọc, lúc này, đám người đột nhiên nho nhỏ bạo động. Chỉ gặp lại một đoàn cao thủ đi vào thạch bia chấn. Người tới, rõ ràng là Cầm Họa tông. Cầm Họa tông các cao thủ, hết thảy mặc trắng nhạt trang, lộ ra nho nhã chi khí, nhưng là cầm đầu trung niên nhân, lại là cùng cầm họa tông cao thủ khác cách ăn mặc khác biệt. Mà là thân mang một kiện hắc khải. Hắc khải phía trên, tuyên khắc lấy một tôn ma thần, cầm họa tông tông chủ họa như sinh cung kính đi theo sau người nó. Cầm ma tuyệt, thế hệ trước lão tổ nhìn thấy hắc khải trung niên nhân. Ai cũng kinh ngạc, cầm ma tuyệt là ai? Một chút gia chủ nghi hoặc, là cầm thần phó trác sư huynh, thực lực, ở trên phó trác, có lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Một chút chưa nghe nói qua cầm ma tuyệt, đều là kinh hãi, vậy cái này cầm ma tuyệt, chẳng phải là có thể so với thánh ma thời đại thập đại cao thủ. Có người phun ra nuốt vào nói, tại mọi người kinh ngạc bên trong, cầm ma tuyệt xuất lĩnh cầm họa tông các cao thủ hướng thạch bia trấn trung ương quảng trường đi tới. Ngay tại cầm họa tông các cao thủ vừa đi vào thạch bia trấn lúc, lại một đoàn cao thủ đến đây, rõ ràng là Huyền Thiên Tông, Vô Song quán rượu, Nghiêm gia, Thái Thanh kiếm phái dắt tay đến đây. Kỷ Thiên, Trình Song Long, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh, nhìn thấy phía trước nhất bốn người, rất nhiều lão tổ đều là kinh hô. Kỷ Thiên, Huyền Thiên Tông nhân vật truyền kỳ, Trình Song Long là Vô Song quán rượu, Nghiêm Mông là Nghiêm gia gia chủ đương thời tổ phụ. Trịnh Thượng Thanh đương nhiên không cần phải nói. Huyền Thiên Tông, Thái Thanh kiếm phái chính là cửu thiên thứ ba, thứ tư thế lực lớn siêu cấp, mà Vô Song quán rượu là cửu thiên thứ nhất quán rượu. Nghiêm gia là Thái Hư vực đệ nhất gia tộc, tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ đến đây. Vô luận ai, đều là kinh hãi, ngay cả vừa mới đi vào thạch bia trấn cầm họa tông cầm ma tuyệt cũng ngừng lại. Trình Song Long là ai? Có người hỏi, rất nhiều người đều nghe nói qua Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh, nhưng là, lại không nghe nói qua Trình Song Long cái tên này. Một vị lão tổ lại là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Năm đó Thánh Ma Đại Nhân dưới trướng đại tướng một trong. Nói đến Thánh Ma Đại Nhân, vị lão tổ này khó nén kích động, sùng bái, Thánh Ma, vô địch ba cái thời đại, hoành đè ép ba cái thời đại. Dậm chân một cái, cửu thiên vì đó ba rung động, vô luận ai, nâng lên thánh ma, cũng khó khăn che đậy kích động, sùng bái, tại thánh ma thời đại, cho dù là mạnh như Côn Bằng Thần Tông, cũng đều muốn tránh lui, đây cũng là thánh ma chi uy, cái gì, thánh ma đại nhân dưới trướng đại tướng, hiện trường chúng gia chủ, lão tổ, đều là chấn kinh, thánh ma, vô địch tại cửu thiên. Thần thổ, U Minh chi ngục, chỗ đến, đánh đâu thắng đó, tự nhiên không phải là người nào đều có thể ở tại thủ hạ hiệu mệnh. Có thể làm nó dưới trướng đại tướng. Hắn thực lực, tuyệt đối là cường hoành không gì sánh được. Lập tức, mọi người thấy Trình Song Long ánh mắt thay đổi. Trong mắt của mọi người, cho dù là Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh, cũng đều khó đạt đến Trình Song Long. Chỉ vì Trình Song Long là thánh ma đại nhân dưới trướng đại tướng. Chỉ dựa vào cái này, liền đầy đủ tại Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh ba người phía trên, Cố Cao Viễn cùng cái khác Vô Song quán rượu cao thủ đi theo sau lưng Trình Song Long. Lần này thiên bia xuất thế, vậy mà tới nhiều như vậy cường tuyệt nhân vật, chờ một chút thiên bia xuất thế, ta xem chúng ta hay là lẫn mất xa một chút tốt. Những đại lão này, cho dù là lực lượng dư ba, cũng đều không phải phổ thông vị diện chi chủ có thể ngăn cản. Cầm ma tuyệt dừng bước lại về sau, đợi phía sau Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trình Song Long, Trịnh Thượng Thanh bọn người đi lên, sau đó tiến lên một bước, đối với Trình Song Long ôm quyền nói, Vô Song huynh, hắn duy chỉ có xưng hô Trình Song Long, không có xưng hô Kỷ Thiên. Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh, có lẽ, trong lòng hắn, cũng chỉ có Trình Song Long đáng giá hắn dừng lại. Chào hỏi, cách trương.